Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải về đây. Đạt chưa kịp hỏi điều gì thì Hà đã đi mất. Loáng một cái đã mất dạng không thấy đâu. Nó nhét mẫu giấy vào trong túi và cũng chẳng bận tâm suy nghĩ gì, nó bỏ ra về. Mấy người khách ngồi ở bàn khác khi thấy Đạt đi ra, họ xì xào bàn tán cái gì đó nhưng nghe không rõ được. Đạt trở về nhà trong sự mệt mỏi. Chẳng hiểu sao mà sau khi bác mất, nó lại cảm thấy buồn chán, chẳng muốn làm bất kỳ điều gì. Nhiều lúc ngồi nghĩ ngợi dẫn dơ, Đạt lại muốn chết đi cho xong. Một suy nghĩ mà chưa bao giờ nó từng có. Ngồi trước màn hình của máy tính, Đạt tính làm một trận chơi game cho đỡ chán. Nhưng khi mở máy lên thì đập vào mắt nó là một tấm hình và một dòng tin nhắn kinh dị. Tiếp theo sẽ là bố của mày. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Đạt lấy tay đập mạnh vào trong màn hình, tay còn lại vội ấn vào nút thoát trên máy tính. Màn hình lại trở về với giao diện cũ. Dòng chữ kinh dị kia đã biến mất hoàn toàn. Đạt lúc này thực sự sợ hãi. Nó móc điện thoại nhắn tin cho Vũ và Đức để hy vọng hai đứa nó sẽ tới đây với mình. Đạt quay mặt nhìn ra phía bên ngoài, không dám nhìn vào trong màn hình nữa vì cơn sợ. Ngoài trời lúc này đang đổ mưa, có lẽ vì cơn mưa kia làm cho trời cũng tối đi nhanh hơn. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Tiền Duyên Hậu Kiếp của tác giả Đạt Organ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với phần 2 của bộ truyện, cũng là phần kết nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net